Chương 3167, Thánh Cổ Truyền Nhân, 84. Ngươi nói ngươi từ bỏ tất cả tài phú sau đó bất quá là ngươi đền bù ta tổn thất thánh dược. Ngươi lừa gạt ta, đùa bỡn ta tình cảm sự tình, ta còn không có cho ngươi tính sổ đâu. Lại nói, độc tình không phải ngươi vì được thánh dược, chủ động nguyện ý gieo xuống đến sao? Lúc đầu ngươi không thích khác người, cùng ta cả một đời an tâm ở tại trong thôn, độc tình chi hội đối ngươi thân thể hữu ích chỗ. Tiểu quả thời cảnh, Tạ Thanh Tuyết cũng tới đi tìm ta, muốn ta giúp ngươi giải quyết độc tình sự tình. Ta cùng nàng nói cũng đồng dạng, độc tình một khi gieo xuống, liền không có cách nào trị tận gốc. Ngươi muốn không thống khổ, không đi ưa thích người, độc tình liền ảnh hưởng không được ngươi. Thời cảnh thất vọng mà về, phát hiện Tạ Thanh Tuyết vờ ơ ý mà đi. Hắn lại điên cuồng đi đem Tạ Thanh Tuyết tìm thơ y, kết quả vừa mới tìm thơ y, độc tình lại phát tác. Tạ Thanh Tuyết vốn định đi thẳng một mạch, làm sao thời cảnh tình huống, để nàng rất lo lắng. Thời gia phu phụ cu nở dê theo Chu Cạnh trong miệng, biết thời cảnh sở dị phát bệnh, là độc tình nguyên nhân. Thế là, đường quả lại một lần nữa bị thời gia phu phụ tìm tới. Thời gia phu phụ các loại uy hiếp cảnh cáo, để đường quả đem thời cảnh thể nội độc tình làm rơi. Nhưng đường quả mới không ăn cái kia một bộ, trực tiếp thả lít nha lít nhít cổ trùng đi ra, đem hai phu phụ dọa cho đi. Đường quả không giúp đỡ giải quyết, thời gia phu phụ, cùng với thời cảnh Tạ Thanh Tuyết, đều phi thường tuyệt vọng. Bởi vì độc tình sự tình, khiến cho bọn hắn quan hệ tạm thời hòa hoãn rất nhiều. Đường quả mềm không được cứng không xong, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào, còn có một cái khổng trì bảo kê đường quả, Tạ Thanh Tuyết cũng bắt đầu tuyệt vọng. Nhất là thời cảnh, làm sao cũng không nguyện ý buông nàng ra, nàng cu nở dê không yên lòng xoay người rời đi. Liên tại bọn hắn lâm vào tuyệt vọng thời điểm, một nhóm người thần bí tìm tơ ít Tạ Thanh Tuyết. Không đến bao lâu, Tạ Thanh Tuyết lại một lần nữa xuất hiện tại đường quả trước mắt, tại Tạ Thanh Tuyết bên người, còn có rất nhiều người, cùng với một cái nhìn thâm bất khả chắc lão giả. Đoàn người này, thoạt nhìn như là đến giúp Tạ Thanh Tuyết chỗ dựa. Nhìn thấy đoàn người này, đường quả lúc ấy liền có chút vui vẻ. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến cái này một đợt người. Lão giả này, cũng không phải cái gọi là người tu hành, cái này thế giới là không có người tu hành. Nhưng cái này thế giới có võ lâm cao thủ, đúng vậy, liền là loại kia vượt nóc băng tường, có thể tu luyện ra nội lực võ lâm cao thủ. Mà Tạ Thanh Tuyết thân phận, liền là cái nào đó võ lâm ẩn sĩ môn phái trưởng môn tôn nữ. Tạ Thanh Tuyết phụ thân là người trưởng môn này ban đầu ở tô thế giới lịch luyện, lưu lại huyết mạch. Bởi vì một lần đại chiến, cái này môn phái võ lâm trưởng môn hậu nhân, đều chết rồi. Cuối cùng nhớ tới, tuổi trẻ thời điểm. Tại thế tục giới cùng một nữ nhân từng có gặp gỡ bất ngờ. Vì lẽ đó, liền phái người đi ra tìm. Môn phái này tại thế tục giới cũng là có công ty lớn, chỉ bất quá người trưởng môn này vẫn luôn dốc lòng luyện võ. Bên ngoài sự tình, đều là môn phái bên trong những người khác quản lý. Tìm tơ y Tạ Thanh Tuyết về sau, lại biết nàng hiện tại đứng trước khó khăn, vị kia trưởng môn là trực tiếp an bài một môn phái cường đại nhất cao thủ, cũng chính là lão giả kia, mang người đến cho Tạ Thanh Tuyết chỗ dựa. Biết đường quả là thánh cổ tộc người, bọn hắn căn bản là không e ngại. Thánh cổ tộc người sẽ chỉ chơi cổ, công phu quyền cước cũng không lợi hại. Nhất là thánh cổ tộc, tại toàn bộ võ lâm trong mắt, đã sớm xuống dốc. Ngươi chính là thánh cổ tộc thánh nữ A lão giả trực tiếp mở miệng, ta lần này ta tới, là vì tiểu thư của chúng ta vị hôn phu thể nội độc tình mà tới. Đường quả cười nhẹ nhàng nhìn xem lão giả, còn có cái kia một đám đứng thật chỉnh tề người.